phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nói tốt đạo cốt tiên đón gió. Vãn bối còn tưởng đổi giống nhau này nọ, không biết tiền bối có bỏ được hay không? Dạ ra hai vị lão tổ cùng đêm thần đều không biết nàng còn tưởng phải thay đổi cái gì. Trong lòng kỳ thực còn là có chút tò mò, không biết lâu tiểu nha đầu còn tưởng đổi cái gì. Dâu bạc trắng lão giả sờ sờ râu dài hỏi, lâu mộ yên mâu trung ba quang lưu truyền, cười nói, ta nghĩ đổi chút này linh hồ dưới con suối chỗ sâu linh nước suối, nghe được lời của nàng. Trong phòng ba người đều đổi mặt. Nha đầu kia lần đầu tiên tới nơi này, vậy mà liền phát hiện linh hồ phía dưới con suối. Không biết ngươi muốn này con suối chỗ sâu linh nước suối làm gì dùng? Lão ẩu ở râu bạc trắng lão giả phía trước mở miệng hỏi nói. Dùng để ủ linh rượu, lâu mộ yên cũng không giấu giếm. Nếu không nói linh rượu sự tinh, linh nước suối sợ là nếu không đến. Dâu bạc trắng lão giả trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm. Ủ linh rượu, ngươi hội, lâu mộ yên mi mày gian mang theo cười khẽ. Sư phụ từng cột cho ta một quyển nhưỡng rượu bí điển. Ta bản thân nghiên cứu một đoạn thời gian, đã dùng thực nhân huyết thứ đăng huyết túi ủ ra mấy bình. Miễn cưỡng có thể nhập khẩu, căn cứ bí điển sở ghi lại. Nếu dùng linh tuyền con suối chỗ sâu nước suối ủ xuất ra linh rượu đem càng thêm hương thuần thơm ngọt. Tinh tiến công pháp tác dụng rất tốt, nàng lại bổ sung một câu. Dâu bạc trắng lão giả lúc này cũng nhịn không được phủ che chán đầu. Nha đầu kia thật sự là cái quái thai, thế nào cái gì đều sẽ. Hôm nay phù cũng quá nghịch thiên thôi, khó trách tương truyền tuyệt mạch thể chất nhân khỏi hẳn sau. Thiên phú đều thập phần biến thái. Hiện tại xem ra quả nhiên thật biến thái, đem người ủ huyết túi rượu lấy ra chúng ta nếm thử. Nếu hương vị quả thật không sai, lão phu liền cùng ngươi thay đổi, nhắc tới rượu đến dâu bạc trắng lão giả cả người đều tinh thần. Phải biết rằng Lạc Tây Thành suối chiếu lâu hàng tháng số lượng linh rượu đều là bị hắn bao. Lâu mộ yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Tam chỉ bạch ngọc chén, đem chén rượu mãn thượng sau liền đoan cấp ba người dùng để uống. Bạch ngọc chén rượu bên trong chất lỏng là trong suốt hồng anh đào sắc. Trong suốt thấy đáy, nhất ngã vào trong chén cam thuần hương tửu phác mũi, dẫn tới dâu bạc trắng lão giả nhịn không được nuốt nước miếng. Đêm thần cùng lão ẩu bưng chén rượu lên phẩm một ngụm. Trong mắt đều nhịn không được lộ ra kinh hỉ. Dâu bạc trắng lão giả thật sâu nghe trong chén hương tửu. Một ngụm đem uống xong, lập tức tạp đi hạ miệng một mặt hiểu ra, vỗ đùi, hào tửu a, sau đó giống như một cỗ phong bàn nhanh chóng quát đến lâu mộ yên trước mặt. Đem nàng trong tay bầu rượu lấy đi, trở lại trên vị trí sau một ly tiếp theo một ly mani hẳn uống thả cửa động tác nhìn xem đêm. Thần vừa kéo. Trong lòng ở đổ máu, của ta lão tổ a, ngươi có thể giữ chút cho chúng ta sao? Lão ẩu đem trong chén linh uống rượu hoàn sau, gặp dâu bạc trắng lão giả lỗ mãng dạng, nhịn không được nhíu đầu mày. Lão nhân, ngươi tỉnh điểm uống, tỉnh cái gì a? Dâu bạc trắng lão giả đem bạch ngọc bầu rượu đứng chổng ngược đứng lên. Theo bên trong giọt ra cuối cùng hai giọt rượu, một mặt thịt đau nói. Thế nào mới uống vài chén sẽ không có. Lâu mộ yên khóe miệng hơi rút trừ. Nói tốt đạo cốt tiên đón gió. Hiện tại toàn bộ nhất lão tử quỷ. Lâu nha đầu, ngươi không phải mới vừa nói ủ mấy bình huyết túi rượu. Đến đây dạ ra thế nào cũng hẳn là hiếu kính hai bình cấp lão gia tử ta a. Dâu bạc trắng lão giả đáng khinh trà sát thủ cười nói. Đây chính là hàn uống qua tối hương thuần thơm ngọt linh rượu. So suối chiếu lâu này chuyên môn điếu nhân khẩu vị phiền toái nhóm ủ linh rượu thủ pháp không biết. Tinh thuần bao nhiêu lần, hắn cũng không khỏi cảm thán. Thật không hổ là vị kia đệ tử, khác thiên phú không nói. chỉ là này những Diệu Thiên Phú đi ra ngoài tuyệt đối một bước lên trời. Căn bản không lo hỗn không đi xuống, còn nhiều mà nhân nịnh bợ, hay là hắn ra Hàn tiểu tử thật tinh mắt, nhanh như vậy liền đem tiểu nha đầu mang đến gặp tộc trưởng. Nếu Lâu Mộ Yên biết lão nhân trong lòng ý tưởng, tuyệt đối nâng cốc bình đoạt lấy đến một giọt cũng không cấp uống. Nàng rõ ràng là tới chữa bệnh được không được. Lão ẩu nghe được lời nói của hắn nhất thời cảm thấy đừng nói mặt mũi. Bên trong đều đã đánh mất. Lão nhân, đừng nhìn thấy linh rượu ngươi liền không bình thường. Dọa đến tiểu nha đầu, râu bạc trắng lão già cười khan vài tiếng nói. Ta đây không là nhìn thấy rượu ngon đem khống không được bản thân sao? Nói xong liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên cũng không ăn hắn cái trò này. Đạm cười nói, tiền bối, ta dùng này huyết túi rượu đến đổi linh tuyền thế nào? Thay đổi, râu bạc trắng lão giả trực tiếp đánh nhịp. Trong mắt vòng vo chuyển nói, bất quá lần này ngươi nhiều lắm cho ta mấy bình ủ huyết túi rượu. Về sau dùng linh tuyền ủ ra rượu ngon cũng muốn đưa mấy bình đi lại. Con suối chỗ sâu linh tuyền chỉ cần đừng thủ can. Tùy làm sao ngươi thủ, đêm thần không nói gì nhìn trời. Lão tổ a, kia nhưng là dạ ra mấy ngàn năm đến linh tuyền con suối dựng dục xuất ra tinh hoa nước suối. Ngươi có thể chẳng như vậy phá sản sao? Lão ẩu cũng không nại lắc đầu. Này tử lão nhân chỉ cần vừa thấy đến rượu liền biến thành xà tinh bị bệnh. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng lão nhân nói ra đi lời nói cũng không tốt ở đổi ý. Hảo, chúng ta một lời chưa định, Lâu Mộ Yên nho bàn ánh mắt đen láy lưu chuyển khác thường sắc thái. Dạ ra con suối chỗ sâu nước suối nhưng là hơn 1000 năm tinh hoa. Dùng để ủ huyết túi rượu cùng khác linh rượu công hiệu tuyệt đối hảo. Hoàn hảo lão nhân này thị rượu, bằng không thật khó đổi đến linh tuyền. Cuối cùng Lâu Mộ Yên đem không gian giới chỉ trung thừa lại lục bình huyết túi rượu toàn bộ đưa cho. Lão nhân, bản thân tắc nhảy xuống linh hồ con suối chỗ sâu bắt đầu thu thập nước suối. Đương nhiên, nàng mặc dù có năng lực đem này linh tuyền tinh hoa toàn bộ làm đi lại không làm như vậy. Có chừng có mực đạo lý nàng vẫn là biết, bất quá nàng vẫn là thu đi rồi một nửa tả hữu nước suối. Nhưng uống hoàn linh rượu thanh tỉnh sau râu bạc trắng lão nhân cả ngày lý vỗ ngực dậm chân. Đau lòng phải chết. Bất chợt thúc giục Dạ Thanh Hàn chạy nhanh đem Lâu Mộ Yên lấy về nhà làm vợ. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, phiền Dạ Thanh Hàn trực tiếp đi bế quan tu luyện, Lâu Mộ Yên ở Dạ gia lại ngây người hơn nửa tháng. Đem Dạ Thanh Nhạc cùng Lăng Phi Dương độc toàn bộ giải hoàn sau. Nàng liền cáo từ chuẩn bị hồi lâu ra, Mộ Yên tỷ tỷ, ngươi không bằng ngay tại chúng ta Dạ gia tu luyện đi. Đến lúc đó cùng ca ca cùng đi tham gia đại lục tranh phách tái, Dạ Thanh Nhạc không tha ôm Lâu Mộ Yên cánh tay, ta đi thỉnh cầu lão tổ cho ngươi vào mật tu luyện. Nơi đó linh khí nhưng là thật dư thừa, đêm thần lần cảm bất đắc dĩ. Nhà đầu kia khuỷu tay thế nào ra bên ngoài quải, kia mật là ai cũng có thể đi vào đi tu luyện sao? Đương nhiên, nếu Lâu nha đầu dẫn theo hai bình linh rượu đi bái kiến lão tổ, tuyệt đối có thể ở lại mật tu luyện, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, ta hồi lâu ra còn có chuyện muốn làm, thật sự không thể ở lưu lại, huống hồ chúng ta khả năng rất nhanh có năng lực gặp mặt. Lâu Mộ Yên sờ sờ Dạ Thanh Nhạc đầu ôn. Nhu nói, Dạ Thanh Hàn cũng tưởng ở lâu Lâu Mộ Yên một đoạn thời gian. Khả cũng biết nàng đã sớm bách không vội tưởng hồi lâu ra. Thanh Nhạc, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều nha. Đừng nữa quấn quýt lấy ngươi Mộ Yên tỷ tỷ kia, Mộ Yên tỷ tỷ ngươi phải bảo trọng. Bớt chút thời gian liền thường xuyên đến xem ta, Dạ Thanh Nhạc biết biết miệng nói. Lâu Mộ Yên quát quát mũi nàng cười nói. Yên tâm đi, có rảnh sẽ đến nhìn ngươi, sau đó nàng cùng Khi Phong. Mục Dịch hàn huyên vài câu liền cưỡi băng kích ly khai Lạc Tây Thành. Hướng tới Diễm Trụ Quốc Đế Đô tiến đến, cùng nàng cùng nhau còn có Vân Lan cùng Lăng Phi Dương. Hết chương.